Lúc nào thì anh về, em nhớ anh. Quang Kính không cho em ra ngoài tìm anh ta có ý gì vậy? Tông Cảnh Hạo ngoài mặt không có biểu cảm gì, nói để anh ta nghe máy đi. Lâm Tân Ngôn nghĩ Tông Cảnh Hạo muốn khiển trách Quang Kính, không kiềm được có vài phần đắc ý đưa điện thoại di động tới. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đắc tội với tôi anh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Quang Kính ngoài mặt như cũ, nhân phẩm sao lại chênh lệch nhiều vậy, quả nhiên là hàng giả rồi, chất lượng không đủ đảm bảo. Anh đưa tay nhận điện thoại đặt bên tai, nói tổng giám đốc. Bên đó không biết nói gì, vẻ mặt của anh bắt đầu nghiêm túc nói vâng, tôi biết. Mà sắc mặt của anh ta thay đổi trước mắt của Lâm Tân Ngôn, chứng tỏ Tông Cảnh Hạo vừa mới quở trách anh ta xong. Liền xoay eo thon ngồi xuống sofa. Nhìn đi, tôi nói với anh rồi, Tông Cảnh Hạo rất quan tâm tôi. Anh đối xử bất kính với tôi, đợi tôi gặp anh ta, nhất định sẽ nói với anh ấy. Quang Kính cúp điện thoại. Cô muốn nói tôi không cản cô, bây giờ thì đi với tôi đi. Thực ra Quang Kính một chút cũng chẳng mảy may quan tâm những lời cô ta nói. Một thứ hàng giả còn dám ở đây kênh kiệu huênh hoang, thật không sợ bị bắt sống. Lâm Tân Ngôn tưởng Tông Cảnh Hạo vui mừng phấn khởi, bất chấp đang đau, nhanh chóng đứng dậy nói có phải anh ấy đang đợi tôi. Quang Kính căng môi nói Hừ, mắt chó của anh coi thường người khác, lần này há mồm ra rồi đi, biết vị trí của tôi trong lòng Tông Cảnh Hạo rồi chứ. Tôi sinh cho anh ấy hai đứa con, tương lai tôi sẽ làm mợ chủ của nhà họ Tông. Tôi chỉ cần nói với anh ấy, ngay lập tức anh sẽ phải cuốn gói đồ đạc cút đi ngay. Lâm Tân Ngôn càng nói càng láo, bởi vì Quang Kính không cho phép cô ta đi, hơn nữa cũng không đủ lễ phép với cô ta. Lâm Vũ Hàm tính cách ngang ngược, hôm nay trở thành người bên cạnh Tông Cảnh Hạo, tự nhiên kiêu ngạo. Quang Kính không nịnh nọt, không tán tụng, còn cho cô ta xem vẻ mặt, còn ghi hận ở trong lòng. Không phải chỉ có lý trí nói cho cô ta, bây giờ không phải lúc, hiện tại phải đi tìm Tông Cảnh Hạo để anh đuổi Quang Kính đi. Quang Kính nhìn giá vẻ ngang ngược kia thì cười nói tôi chống mắt lên xem. Mà sắc mặt của Lâm Tân Ngôn khó coi, trong lòng ngầm thầm quyết định đợi đấy khi có quyền có thế, việc đầu tiên làm chính là để cho Quang Kính cút xéo. Đỡ tôi đi, không thấy tôi bị thương sao, người bên cạnh Tông Cảnh Hạo đều không có năng lực như vậy. Quang Kính lười không buồn đôi co, đưa tay để cho cô ta vịn. Đến thang máy sảnh lớn quán rượu, xuyên qua lại sẽ đến bãi đậu xe. Lúc Quang Kính muốn lên xe, Lâm Tân Ngôn lại mỉa mai một tiếng. Không biết mình có thân phận gì sao? Quang Kính quay đầu, cô ta lại tính gây chuyện. Cô ta trừng mắt nhìn nói mở cửa xe ra. Quang Kính nhìn mất vài giây, cuối cùng mới đưa tay ra mở cửa xe. Lâm Tân Ngôn hừ lạnh, cúi người đi vào. Ngu dốt như vậy, cũng không biết làm sao anh có thể trở thành trợ lý của Tông Cảnh Hạo nữa. Quang Kính cắn cắn quai hàm, nhếch nhếch môi, hy vọng sau khi đến nơi cô ta còn có thể hung hăng càn quấy như vậy. Anh khởi động để thuận lợi cho bên Tông Cảnh Hạo. Trước đây, để thuận lợi ở bên cạnh Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn đã điều tra bên cạnh anh có những người nào, một chút nhận biết đối với tập đoàn Vạn Việt cũng có hiểu biết sơ sơ. Nhưng mà hướng mà Quang Kính đi rõ ràng không phải là tập đoàn Vạn Việt. Liền cau mày nói Cảnh Hạo không ở trong công ty, anh đưa tôi đi đâu vậy? Quang Kính nhìn qua gương chiếu hậu, nói đến rồi cô sẽ biết. Cũng không lâu lắm thì xe dừng lại, Lâm Tân Ngôn nhìn rõ đây là chỗ nào, trong lòng nhịn không được co rúm. Anh đưa tôi đến đây làm cái gì? Cô đi vào chẳng phải là sẽ biết rồi sao? Quang Kính như không nhìn ra vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, bước xuống. Lâm Tân Ngôn ngồi im, có ai không dừng lại đến trại giam làm gì? Quang Kính, anh đừng có dở trò, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi dám làm gì cô đây? Cô là người trong lòng của Tổng Giám Đốc, tôi sống nhàm chán quá hay sao mà khiến cô không vui? Không phải là cô muốn gặp Tổng Giám Đốc sao? Anh ấy đang ở bên trong, không dám vào. Là cô làm chuyện gì trái với lương tâm mà? Quang Kính bước tới trước mặt, nhìn cô ta rõ ràng lo lắng mà giả vờ kiên định, thì cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn chột dạ nói anh mới là người làm trái việc lương tâm. Vậy thì, nếu không thì xin mời. Vì để thể hiện sự tôn kính với cô ta, mà Quang Kình còn hạ thấp lưng xuống làm ra tư thế. Lâm Tân Ngôn lẳng lặng nhìn anh ta vài giây. Tốt nhất anh đừng có lừa tôi, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Bỏ lại câu hung ác rồi nhấc chân đi vào nói ở đâu. Quang Kình đi trước dẫn đường, Lâm Tân Ngôn nhìn đông nhìn tây. Cô ta đã từng tới nơi này, Thẩm Tú Bình từng vào đây, cô ta cũng từng đến thăm. Khi đó cuỗm tiền muốn bỏ trốn, Thẩm Tú Bình lên kế hoạch cho cô. Khi đó bà ta nói hàm hàm, ba con người vô tình, ban đầu ông ta thoải mái bỏ vợ cả, bây giờ bỏ hai mẹ con ta. Hôm nay mẹ vào tù, nếu con vẫn tiếp tục ở lại thì e rằng sẽ rơi vào kết cục giống như quá khứ của Lâm Tân Ngôn. Mẹ nói cho con biết mật mã két sắt của ba, rồi hãy cầm tiền mà chạy. Thẩm Tú Bình sống cùng Lâm Quốc An cũng có ý đồ. Từ năm đó ông ta không chút do dự tiễn đưa Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm, bà ta cũng biết đó là người đàn ông vô tình, đặt lợi ích lên trên hết. Khi ông ta cưới Trang Tử Khâm là vì của hồi môn của Trang Tử Khâm. Sau khi Trang Tử Khâm bị ép khô, không còn giá trị thì ông ta vứt bỏ không niệm tình cũ. Mà khi đó Thẩm Tú Bình còn trẻ, có thể xã giao kéo khách hàng cho ông ta. Bây giờ tuổi già sắc kém, Lâm Vũ Hàm không triển vọng, Lâm Tân Ngôn lại gả cho Tông Cảnh Hạo. E rằng Lâm Quốc An vì phải đi dỗ dành con gái trước mắt mà gây bất lợi cho Lâm Vũ Hàm, nên bà tìm đường lui cho con gái. Lâm Tân Ngôn siết chặt hai tay, nghĩ tới Thẩm Tú Bình cô ta cũng đau lòng. Dù sao đó là mẹ cô ta, người mẹ thật lòng lo và yêu thương cô ta, nghĩ cho cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta càng thêm kiên định với quyết tâm ở lại bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Cô ta có ngày hôm nay đều là do mẹ giúp, không được để mẹ thất vọng, càng không được thất bại. Lúc này theo Quang Kình vào phòng thẩm vấn, không phải căn phòng lần trước, căn phòng này lớn hơn, ở giữa có vách ngăn thủy tinh bằng kính cường lực, phần ngăn phòng thành hai gian, bên trong thẩm vấn, bên ngoài người khác ngồi xem. Đi tới cửa rồi Quang Kình mở cửa, Lâm Tân Ngôn không vào mà quan sát bên trong, chắc chắn Tông Cảnh Hạo ở bên trong mới nhấc chân đi vào. Tô Trạng ngồi bên kia kéo ghế cho cô ta, thể hiện hoàn toàn như không biết cô ta không phải Lâm Tân Ngôn. Nhiệt tình tôn kính, ánh mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, nói cô Lâm. Anh ấy đã biết cô ta là giả từ miệng của Thẩm Bồi Xuyên. Khi đó còn ngạc nhiên, cảm thấy phẫu thuật chỉnh hình bây giờ thật tân tiến. Nhưng muốn phẫu thuật hoàn toàn giống hẳn là không có khả năng, nhưng nhìn qua thì thực sự rất giống này. Đoán chừng là phẫu thuật toàn thân đi, ít nhất cô ta cũng đã phẫu thuật vóc người cho giống Lâm Tân Ngôn. Nếu không sẽ không mảnh mai đến thế. Còn khuôn mặt này, thật sự tìm không ra một chút khác thường. Lâm Tân Ngôn nói anh nhìn làm gì, trên mặt tôi có hoa sao? Tô Trạm cười xuồng xã. Ha ha, còn đẹp hơn cả hoa. Lòng của Lâm Tân Ngôn bồn chồn, sao lại cảm thấy trong lời nói của anh ta có hàm ý. Cô dịch người về phía Tông Cảnh Hạo. Anh gọi em đến đây làm gì, chỗ này thật âm u. Không đợi Tông Cảnh Hạo lên tiếng, Tô Trạm nói trước. Gọi cô đến xem kịch hay chớ sao? Nói xong anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Kịch hay gì? Tô Trạm bí ẩn nói lát nữa cô sẽ biết. Suốt cả quá trình Tông Cảnh Hạo trầm mặc, ánh sáng từ chân trần chiếu xuống, bao phủ biểu cảm mờ mờ trong màn sương. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Thẩm Bồi Xuyên đi vào, đằng sau hai người đàn ông cao lớn đồng phục đen. Họ kéo một người bị chụp túi vải đen trên đầu, đến đường đi còn không biết. Lâm Tân Ngôn nhìn người bị kéo vào, dáng người kia sao giống Hà Thụy Lâm đến thế. Cô ta căng, rất nhanh suy nghĩ của cô ta ứng nghiệm. Thẩm Bồi Xuyên kéo túi vải đen ra, lộ khuôn mặt. Đã thay quần áo, không thấy vết thương ở đầu, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Chạm lại gần, nói biết cô ta không? Lâm Tân Ngôn lắc rồi lại gật nói biết, dù sao cô ta cũng từng bắt cóc tôi. Có lẽ cô vẫn chưa biết Cảnh Hạo nhà chúng ta ghét nhất điều gì. Anh ấy ghét nhất điều gì? Trong lúc bất giác, giọng của Lâm Tân Ngôn có thêm sự run rẩy, mà Tô Trạm cười tà ác nói ghét nhất bị người khác lừa gạt. Lâm Tân Ngôn lại rung nói vậy sao? Đúng thế, cô nhìn Hà Thụy Lâm đi. Lần trước cô ta lừa Cảnh Hạo tai nạn sảy thai, thật ra cô ta căn bản đâu có thai. Khi đó cũng nhờ nhà họ Hà ra mặt cầu xin mới giữ được cái mạng. lần này cho dù thiên vương lão tử hạ phàm cũng không cứu nổi cô ta rồi. Lâm Tân Ngôn túm cánh tay Tông Cảnh Hạo nói, chúng ta đi thôi, em không muốn xem đâu, em sợ. Tông Cảnh Hạo hờ hững, lộ ra khuôn mặt hung ác không dễ phát hiện. Nói anh nhớ trước đây gan em đâu có nhỏ thế này, sao vậy, em không muốn nhìn người làm hại em chịu trừng phạt. Lâm Tân Ngôn nói em không muốn, dù sao em cũng không có sao. Lâm Tân Ngôn cầm tay anh, tay trang bằng phẳng xuất hiện nếp nhăn. Ánh mắt Tông Cảnh Hạo rơi vào vị trí bàn tay đang nắm của cô ta. Lông mi buông xuống mang theo sự lãnh đạm, ngàn người xa cách, khóe mắt có hàn quang như dao găm lạnh. Dường như Lâm Tân Ngôn cũng cảm nhận được sự âm u này, rụt tay lại theo bản năng, dường như chỉ có như vậy mới bảo vệ được bản thân. A à, một tiếng kêu đau đớn vang vọng. Lâm Tân Ngôn quay đầu, thấy Thẩm Bồi Xuyên rút móng tay một bên của Hà Thụy Lâm. Mười ngón tay liền tim, có thể thấy mạnh mẽ rút ra như vậy, đau đớn thế nào. Hà Thụy Lâm bị ném lên đất, thân thể rung từng cơn, máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay nhuốm mặt đất. Khúc khỉu uốn lượn, ma mị, nhiều cảm giác. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Tân Ngôn đang ngồi ngay trước mặt. Mà Lâm Tân Ngôn lập tức quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu kia của cô ta. Trong lòng hoảng loạn, sợ cô ta chịu không được sẽ khai ra mình. Lâm Tân Ngôn không muốn nhìn, Thẩm Bối Xuyên lại không cho cô ta được ý nguyện, đưa móng tay đã rút đến trước mặt cô ta. Cô Lâm, cô nhìn xem có đẹp không? Trong khay sắt màu trắng, một cái móng tay, bên trên có dính máu và thịt, từng sợi gân, buồn nôn khiến người ta sợ hãi. Cô rụt người lại nói mang đi đi. Tô Trạm phụ họa nói thứ đồ đẹp thế này sao cô Lâm lại sợ? Còn đưa tay xoay đầu cô ta lại nhìn để cho cô ta nhìn cái thứ trong khay. Tôi không nhìn, tôi không nhìn. Quá đáng sợ, cô ta muốn rời khỏi đây. Rõ ràng cô ta đã chịu kích thích. Tô Trạm cô ấy lại gần. Đây chỉ là món khai vị, kịch hay còn ở phía sau mà. Cô phải biết làm chuyện xấu sẽ trả giá đắt. Nhất là những người không biết trời cao đất dày, muốn giả mạo người khác, kết cục còn thảm hơn cô ta ngàn vạn lần. Đúng thế, đây có là gì đâu, hai bàn tay tôi có thể lột da người khác mà không để lại vết rách đấy. Thẩm Bồi Xuyên cùng với Tô Trạm, kẻ sướng người họa, Lâm Tân Ngôn sợ hãi mồ hôi đầm đìa. Nói hai anh. Vế sau cô ta không nói ra, rằng hai anh không phải là người. Tô Trạm bĩu môi nghĩ thế này mà đã chịu không được, màn kịch giết gà dọa khỉ còn chưa chính thức mà. Mục đích của Tông Cảnh Hạo là mũi tên trúng một con hai chim. Một là khiến Lâm Tân Ngôn nhìn rõ kết cục lừa anh. Hai là Hà Thụy Lâm nhìn rõ, khi cô ta chịu cực hình thì Lâm Vũ Hàm lại yên lặng ngồi đây, nhìn cô ta chịu tội. Tra tấn mặt tinh thần, phá hủy ý chí con người còn đau khổ hơn thể xác. Đương nhiên mục đích cuối cùng của anh là tìm ra tung tích của Lâm Tân Ngôn từ miệng một trong hai. Tô Trạm cười nháy mắt với Thẩm Bồi Xuyên. Cô phải tập quen đi cô Lâm, mau biểu diễn cho cô Lâm mở mang tầm mắt nào. Muốn mở mang tầm mắt sao? Không bằng cô Lâm đi theo tôi, đến gần sẽ nhìn rõ hơn, như vậy mới kích thích. Lâm Tân Ngôn cua hai tay từ chối sự đụng chạm của họ, nói tôi không muốn. Bây giờ cô ta nói không muốn là không muốn được sao? Tô Trạm, Thẩm Bối Xuyên cùng nhìn, mặc kệ sự phản kháng, nhấc cô ta từ trên ghế kéo đi. Lâm Tân Ngôn giãy giụa, các người biết tôi là ai không mà lại dám làm vậy, mau thả tôi ra. Đương nhiên chúng tôi biết cô là ai, chính vì thế nên mới phải rèn luyện lá gan của cô. Bên cạnh Tông Cảnh Hạo không cần người phụ nữ nhu nhược nhát gan. Một câu của Tô Trạm chặn toàn bộ lời nói của Lâm Tân Ngôn, thật đúng là miệng lưỡi luật sư. Cô ta bị cứng rắn kéo vào trong phòng, Thẩm Bồi Xuyên Tô Trạm cố ý kéo cô ta tới trước mặt Hà Thụy Lâm. Dây dính máu, cô ta muốn rút chân thì Hà Thụy Lâm đã túm lấy cổ chân cô ta. Rõ ràng vô cùng yếu ớt, nhưng lúc này lực nắm cổ chân cô ta lớn lạ thường. Lâm Tân Ngôn hoảng hốt đá loạn, nói thả tôi ra, thả tôi ra. Cô ta quá căng mà đá trúng đầu Hà Thụy Lâm. Trước mắt Hà Thụy Lâm bỗng tối đi 2 giây, nhe răng, trong kẽ răng vẫn còn sót tơ máu, khuôn mặt tái nhợt dữ tợn như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Cô đá tôi. Tôi không, Tôi không cố ý, là cô túm chân tôi trước. Lâm Tân Ngôn sợ hãi nói năng lộn xộn. Hà Thụy Lâm lúc này đã không còn hình người. Thẩm Bồi Xuyên bên cạnh đạp cô ta một phát. Nói cô Lâm đá cô một cái thì thế nào? Tô Trạm bày ra dáng vẻ ngồi chém gió tự kỷ. Đúng thế, cũng chẳng xem cô ấy là ai. Cô còn tưởng cô là người nhà họ Hà, thì chúng tôi không dám động vào cô sao? Cô dám động vào cô Lâm, cô chán sống rồi à? Cô cho rằng cô có chỗ dựa là nhà họ Hà, thì chúng tôi không dám động vào cô ư? Không phải tôi mạnh miệng, nhưng dù có là nhà họ Hà dám tới đây cầu xin, thì chúng tôi cũng hủy diệt, cô có tin không? Cô Lâm, cô nói có phải không? Mà Lâm Tân Ngôn căn bản không dám lên tiếng. Hà Thụy Lâm có chỗ dựa là nhà họ Hà, mà còn rơi vào kết cục này. Vậy cô ta không có chỗ dựa, mà bị phát hiện, không phải là... Vậy thì... Cô ta không dám nghĩ tiếp. Hà Thụy Lâm bị đạp một cái nằm bò ra đất mãi, không nói được một câu. Toàn thân cô ta đau đớn, một phát đạp vừa nãy suýt nữa lấy luôn cái mạng. Cô ta chật vật như này, bị người ta sỉ nhục thế này, mà Lâm Vũ Hà một người giả mạo lại được hai người bạn của Tông Cảnh Hạo tín nhiệm nhất ủng hộ và tôn kính. Cô ta tức giận, buồn bực, dựa vào đâu mà mọi điều tốt đẹp đều dành cho Lâm Vũ Hàm. Cô ta không cam lòng, hừ... Hà Thụy Lâm giận sôi máu mà phun ra một ngụm máu thật, vừa hay trúng chân Lâm Tân Ngôn. Chất lỏng ấm nóng như bàn tay có nhiệt độ, vuốt ve làn da, tê dại. Cô ta giật nảy mình, a một tiếng sợ hãi. Đi, đi chết đi, a, đi chết đi. Lâm Tân Ngôn có tâm cơ, đập liên tục vào đầu Hà Thụy Lâm, ý đồ muốn đánh chết. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, cô ta không muốn Hà Thụy Lâm sống, không được. Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm nhìn cô ta, đạp liên tục vào đầu Hà Thụy Lâm không ngừng. Khi Hà Thụy Lâm sắp hôn mê, mới kéo Lâm Tân Ngôn ra. Các người buông tôi ra, để tôi đánh cô ta hại tôi, cô ta phải chết, các người mau giúp tôi giết cô ta, mau lên. Mấy ngày nay, Hà Thụy Lâm đã chịu mọi sự tra tấn, chưa chết nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng, căn bản không có sức đánh trả. Nếu Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm không kéo Lâm Vũ Hàm ra, thì có lẽ cô ta chết thật. Người phụ nữ này muốn giết cô ta diệt khẩu, có lẽ là oán niệm dâng lên, làm ý chí cầu sống của Hà Thụy Lâm mãnh liệt. Cô ta dựa vào chút sức lực cuối cùng nói cô ta, căn bản không phải Lâm Tân Ngôn. Ánh mắt của Lâm Tân Ngôn bỗng giật, sau đó tràn đầy ý lạnh. Đã sắp chết rồi mà còn ăn dám, lại còn dám ăn nói linh tinh, xem tôi có đánh chết cô hay không. Nói rồi lại nhào tới, Tô Trạm kéo cô ta lại nói gấp gì, miệng mọc trên ngựa cô ta, cô còn không cho cô ta nói. Hơn nữa, cô cảm thấy rất thú vị, cô ta nói cô không phải Lâm Tân Ngôn nha. Tô Trạm đến gần mặt cô ta, nhìn từ trên xuống dưới, đùa cợt nói lẽ nào khuôn mặt này đã được phẫu thuật thẩm mỹ. Toàn thân Lâm Tân Ngôn rung lên nói anh đang nói linh tinh cái gì? Tô Trạm cười nói tôi chỉ đùa thôi mà, cô đừng coi là thật. Hà Thụy Lâm nắm chặt tay, sợ Tô Trạm tin lời Lâm Vũ Hàm. Cô ta thật không phải Lâm Tân Ngôn đâu. Giọng nói im bặt, cô ta khó khăn ngẩng đầu nhìn người đàn ông yên lặng, ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra trong phòng, ở bên ngoài bức tường thủy kinh. Không biết anh ta ngồi vị trí nào, nhưng cô ta đoán chắc chắn anh ta ngồi bên kia. Thời khắc này cô ta mới biết được mục đích của anh. Cô ta vừa vào đã bị Thẩm Bồi Xuyên rút móng tay, đau làm mất khả năng suy nghĩ. Sao cô ta có thể quên Tông Cảnh Hạo đã sớm phát hiện ra Lâm Tân Ngôn này, căn bản không phải Lâm Tân Ngôn kia. Để cô ta tới đây chỉ là muốn khiêu khích quan hệ hai người. Nhưng ý muốn cô ta chết của Lâm Vũ Hàm lại rõ ràng là thật. Cô ta cười đến thê lương, nói tôi... Theo anh lâu như vậy, sao có thể quên thủ đoạn của anh? Nước mắt cô ta chảy xuống lẫn vào máu, máu đặc sệt dung hòa. Tôi nói ra là cô ta ở đâu, nhưng tôi có một điều kiện. Lúc này cuối cùng Tông Cảnh Hạo cũng không xem kịch nữa đứng dậy. Nhìn như không nhanh không chậm nhưng thật ra đã không có trật tự. Lâm Tân Ngôn đứng bên cạnh bên kia đã sớm trợn mắt lên. Lời của của Hà Thụy Lâm nói có ý gì? Tô Trạm hờ hững nhìn khuôn mặt tái nhợt, rồi hừ một tiếng. Lâm Tân Ngôn rung lẩy bẩy, lẽ nào Hà Thụy Lâm đã bán đứng cô ta từ sớm? Nếu không Tông Cảnh Hạo sẽ không thể biết chuyện cô ta không phải là Lâm Tân Ngôn, dù sao chuyện này cũng chỉ có một mình cô ta biết. Cô ta tức giận, nắm hai tay thành quyền, bỗng nhào tới Hà Thụy Lâm ở trên mặt đất, đè lên người cô ta, bóp chặt cổ cô ta nói tiện nhân, đi chết đi. Thẩm Bồi Xuyên đá văng Lâm Tân Ngôn ra, nó chán sống rồi à? Rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người đàn ông đứng trong góc, bắt cô ta lại. Lúc này không để cho cô ta quấy rối, thám thính tung tích Lâm Tân Ngôn quan trọng hơn. Hơi thở Hạ Thụy Lâm đứt quãng, đến họ cũng chỉ là cơ thể hơi rung động, không ra tiếng. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống vuốt lưng cho cô ta, nói yên tâm, sẽ không chết. Mặc dù cô ta bị tra tấn không nhẹ nhưng không chết, bởi vì anh có trường mực. Tông Cảnh Hạo thở ra, bóp mở miệng cô ta, nếu chết rồi thì không thể đền tội nữa. Nói, Lâm Tân Ngôn ở đâu? Một lúc lâu sau, sau một cơn ho khục khục, cô ta mới có lại sức, chậm rãi nâng mắt nhìn Lâm Tân Ngôn đang bị khống chế, đôi môi khô nứt dính máu yếu ớt. Tôi nói, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn cô ta chết. Ha ha. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khát máu. Lâm Tân Ngôn nhìn Tông Cảnh Hạo, vội vàng giải thích nói tiện nhân. Mày mới là người đi chết. Anh đừng nghe cô ta nói linh tinh. Em là Lâm Tân Ngôn. Là thật, nếu anh tin lời cô ta, thì tức là bị cô ta lừa. Đừng tin lời cô ta. Thẩm Bồi Xuyên quát, chặn miệng cô ta lại. Hai người đàn ông, làm sao lại không có năng lực như thế chứ? Hai người kia tôi nhìn anh mà anh nhìn tôi, lấy cái gì chặn bây giờ? Cuối cùng một người thở dài, dùng tay mình chặn cái miệng còn đang muốn nói của Lâm Tân Ngôn lại. Hà Thụy Lâm cười, khuôn mặt đã không còn xinh đẹp, thậm chí nhìn đáng sợ. Cô ta nhìn Lâm Vũ Hàm. Cô nhìn lại tôi đi. Ngoài có một khuôn mặt giống Lâm Tân Ngôn y như đúc, đến giá trị lợi dụng cũng không có, A Hạo sẽ giữ cô lại sao? Lâm Vũ Hàm trợn mắt, máu ngưng lại, hận không thể nhào cắn cô ta. Hà Thụy Lâm không để ý, lời nói với Lâm Vũ Hàm nhưng lại mang ý khác. Hôm đó sau khi Lâm Tân Ngôn bị anh tôi đưa đi, cô cũng không biết ở đâu phải không? Dù sao tôi cũng có thứ mà A Hạo muốn, còn cô có gì? Lâm Vũ Hàm hai mắt trợn trừng trừng, giống như nếu bây giờ có một con dao sẽ xâm lên đâm chết cô ta vậy. Tông Cảnh Hạo sẽ không bởi vì một câu của Hà Thụy Lâm liền tin Lâm Vũ Hàm không biết tung tích của Lâm Tân Ngôn, chỉ nói buông cô ta ra. Dạng hợp tác trói buộc bởi lợi ích kiểu này có sự tín nhiệm rất yếu. Nếu bọn họ bất hòa thì thực sự rất đơn giản. Muốn thăm dò từ miệng bọn họ mới chuyện cũng không khó. Lâm Vũ Hàm được buông ra thì lập tức gào thét. Đồ hèn hạ, làm sao cô biết tôi không biết? Nếu không phải có người ngăn cô đã sớm xông lên xé nát Hà Thụy Lâm. Giống như Tông Cảnh Hạo nghĩ, họ hợp tác vì lợi ích nên đều muốn có được lợi ích. Bây giờ bất hòa, sao còn nghĩ cho đối phương? Bây giờ chỉ sợ, đều muốn đối phương đi chết. Anh cô đưa người đi rồi, tôi lén theo dõi anh ta. Cô ngu ngốc mới là cho tôi không biết. Cô cho rằng chỉ có một mình cô có đường lui sao? Tôi cũng có. Vì kế hoạch này Thẩm Tú Bình chết, người thân duy nhất cô ta đã chết. Bây giờ một thân một mình làm sao có thể không lo tính lâu dài? Thẩm Bồi Xuyên cùng Tô Trạm nhìn nhau. Hai người phụ nữ này đều có suy nghĩ riêng, châm ngòi lê gián của Tông Cảnh Hạo. Chiêu này rất thông minh. Ngón tay Tông Cảnh Hạo chậm rãi thu lại. Anh nói hai người, ai nói cho tôi biết tung tích của Lâm Tân Ngôn thì người đó sống. Hai người gần như là đồng thời nói ra. Tôi nói, và cũng đồng thời nhìn đối phương, hận, muốn đối phương đi chết. Lâm Tân Ngôn bị Hà Thụy Trạch đưa đến Ngôn Thuận Nghiệp cách thành phố B không xa. Lâm Vũ Hàm gần như nói ra không do dự, muốn giành trước Hà Thụy Lâm. Đứng trước lợi ích, bọn họ không có bất kỳ sự tín nhiệm nào. Mối quan hệ dựng lên vì lợi ích trong nháy mắt sụp đổ. Tông Cảnh Hạo còn chưa nghe Lâm Vũ Hàm nói xong thì đã đi ra ngoài. Tô Trạm cũng nhân bước chân đuổi theo. Thẩm Bồi Xuyên nhìn hai người đàn ông đang đứng góc tường dặn, nói buông cô ta ra đi. Rất rõ ràng, hiện tại hai người bọn họ nghi kỵ với nhau như nước với lửa. Hai người đàn ông nói họ sẽ không đánh chứ. Thẩm Bồi Xuyên cong khóe môi nói ai chết ai sống thì chính là tạo hóa của họ. Các cậu dẫn người đi theo tôi mới là quan trọng. Hai người đàn ông hiểu ý, buông Lâm Vũ Hàm, chạy theo Thẩm Bồi Xuyên. Lâm Vũ Hàm vừa được tự do thì lập tức nhào tới nói đồ khốn. Mày dám bán đứng tao, mày đi chết đi. Hà Thụy Lâm còn tức giận hơn cô ta. Đồ ngu, Tống Cảnh Hạo cố ý châm ngòi, cô và tôi cắn miệng không nói, có lẽ còn có hy vọng, cô cho rằng cô nói rồi thì còn sống được sao? Lâm Vũ Hàm sững sờ nhưng càng tức giận hơn, bóp chặt cổ Hà Thụy Lâm. Nếu như cô không bán đứng tôi, bây giờ tôi còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ta. Đều là cô, không giữ lời hứa lật lọng trước còn dám nói tôi. Con người khi phẫn nộ sẽ đều có tiềm lực vô tận, giống với hiện tại. Rõ ràng Hà Thụy Lâm trọng thương, nhìn hói hít thở còn khó khăn, nhưng bây giờ lại sức lực kinh người, dùng lực ở eo, ủn một cái, làm Lâm Vũ Hàm ngã. Liền nhào tới nắm tóc cô ta, giật và hét lên nói tôi không có bán đứng cô, là anh ta đã sớm biết rồi, cô căn bản không phải là Lâm Tân Ngôn. Lâm Vũ Hàm cảm giác da đầu sắp bị xé rách, đau nhè răng dữ tợn nói cô cho rằng tôi sẽ tin cô. Nếu như cô không nói anh ta làm sao mà biết, chẳng lẽ anh ta có hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn đã thấu. Hà Thụy Lâm sửng sốt một chút, đúng vậy, cô cũng không phân biệt được gương mặt này, sao Tông Cảnh Hạo lại nhanh như thế phát hiện ra. Anh đối với Lâm Tân Ngôn tới cùng là thế nào tình cảm? Nhân lúc Hà Thụy Lâm còn đang suy nghĩ, Lâm Vũ Hàm bị động làm chủ, lần nữa chiếm ưu thế. Cứ coi như trước đó cô không nói, thế nhưng vừa nãy cô thực sự bán đứng tôi, chính tai tôi nghe thấy còn giả được sao? Lâm Vũ Hàm nắm tóc của cô gái kéo xuống nói tôi cho cô tóm tóc tôi này, tóm tóc tôi đi, tôi đập chết cô, đồ hèn hạ. Hà Thụy Lâm bị kéo tóc đến ngẩn người, đau chết lặng, đầu óc như muốn nhảy ra. Cô ra sức dùng hai tay đấm xuống đất, muốn gây chú ý để có người tới cứu cô. Thế nhưng không có ai đến chỗ này, càng không có người đến cứu cô. Cô muốn phản kháng nhưng sức được không đủ. Lâm Vũ Hàm đánh người đỏ mắt, căn bản không quan tâm cô ta có chết hay không, mà chỉ là muốn trả thù vì cô ta đã bán đứng mình. Đồ hèn hạ, đồ chó, đi chết đi. Lâm Vũ Hàm, tôi mà chết thì cô cũng đừng hòng sống. Lâm Vũ Hàm cười rằn, không phải là cô muốn giết tôi sao, không phải là muốn mạng của tôi à, muốn chết chắc chắn cũng phải là cô chết trước. Đầu của Hà Thụy Lâm choáng váng, bóng người điên cuồng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, không biết muốn chết hay không, mà vốn chỉ gắng gượng bằng một chút ý chí sinh tồn còn sót lại. Cô bỗng nhiên kéo tóc Lâm Vũ Hàm, dùng sức lực toàn thân kéo xuống. Lâm Vũ Hàm đau đớn kêu lên, Hà Thụy Lâm thừa cơ, kéo lấy giải thắt váy của mình, thắt lấy cổ cô ta, dùng sức ghì chặt. Hai mắt sung huyết, dùng sức kéo chặt dây thắt váy. Hai mắt của Lâm Vũ Hàm trắng bệch, đầu lưỡi thè ra muốn kêu cứu mạng, nhưng chỉ có thể ú ớ. Muốn giết tôi sao? Cô còn chưa đủ tư cách. Ha một tiếng, Hà Thụy Lâm lại như bị điện giật. Đi chết đi, Lâm Tân Ngôn, Lâm Vũ Hàm các người đều đi chết đi, hai người đều đấu không lại tôi. Ha ha! Dần dần Lâm Vũ Hàm không dãy giụa nữa. Đột nhiên Hà Thụy Lâm mới hết sức lực và ý chí còn sót lại, cũng ngã sụp xuống. Cùng lúc này, Tông Cảnh Hạo đi về hướng thôn Thuận Nghiệp. Đằng sau là Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên mang theo người đi sát. Đến nơi Thẩm Bồi Xuyên sai người bao vây thôn Thuận Nghiệp không lớn, trước sau hai dãy nhà. Lại bởi vì vị trí vắng mà nhiều người đã ra bên ngoài phát triển, trong làng quạnh quẽ, đường đi không có mấy ai. Tô Trạm đầy căm phẫn, cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi của hai người, Hà Thụy Lâm, Hà Thụy Trạch. Anh nói tìm đi, từng nhà một, tôi không tin chỉ có mấy nhà như vậy, mà Hà Thụy Trạch còn có thể trốn trong hang chuột. Tông Cảnh Hạo không để ý, mà dẫm lên ổ gà lởm chởm trên đường, tự mình đi tìm, hy vọng thấy cô, hy vọng mau thấy cô. Hy vọng người tìm được anh ta trước là chính mình. Hy vọng cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh. Tìm cả nửa thôn mà vẫn không thu hoạch. Phát hiện bóng dáng, không có tung tích. Lúc bọn họ bước vào một ngôi biệt thự bằng gạch, hình như chủ nhà đã nghe nói họ đến tìm người, quy mô rất lớn, nhiều người. Khi còn chưa tìm tới, nhà họ đã nghe hàng xóm nói có người đến thôn tìm người, trưởng thôn chạy tới. Các người là tìm một cô gái sao? Tôi thấy cô gái rất đẹp trên ban công nhà thím hoa đầu thôn, nhưng tôi không thấy cô ấy ra ngoài. Người nói chuyện là phụ nữ trung niên, chồng bà ra ngoài làm việc, bà ở nhà chăm sóc người già, trẻ nhỏ, bình thường làm công việc nhà nông. Người thôn quê không quá chăm chú bề ngoài, nhìn chân chất. Tống Cảnh Hạo gần như xác định cô gái mà người phụ nữ này nói là Lâm Tân Ngôn. Ở đâu? Bà dẫn chúng tôi qua đó tìm được chứ? Tôi cho bà 300 triệu. Cái câu cho tiền này là Tô Trạm vung tay dụ dỗ. Người phụ nữ nhìn qua những người này đều mặc âu phục dày da, là những cái xe chỉ thấy trên tivi, đều hình như rất đắt. Người thành phố đều gọi là xe sang, vừa mở miệng đã nói cho bà 300 triệu. Khoảng cách rất gần càng bất an. Tống Cảnh Hạo không có kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm mà xông thẳng lên lầu 2. Anh ta phát hiện những vết máu li ti trên bậc thang mà trong lòng xáo động. Bước chân càng nhanh, lầu 2 hai gian, một phòng đóng chặt, một phòng mở toang. Nhìn qua là thấy hết. Lúc này Hà Thụy Trạch đi rất hoảng loạn, cửa còn chưa đóng, bên trong chưa dọn, anh ta đã bế Lâm Tân Ngôn đi. Ga giường bị kéo, trên giường lộn xộn. Anh nhạy cảm phát hiện ra vết máu trên tường và lễ phục vắt trên ghế. Là bộ hôm đó cô mặc khi mất tích. Cô từng sống ở đây. Những vết máu này của ai? Nơi này có chuyện gì? Anh không dám nghĩ tiếp. Tô Trạm chạy tới nó bắt. Bắt được thím hoa kia rồi. Lâm Tân Ngôn bên này, đầu óc mê man, sóc nảy. Hình như cô đang ở trong xe. Dần dần rõ ràng tình hình xung quanh. Trong chiếc MPV 7 chỗ, chỗ ngồi phía sau hạ xuống nên tiết kiệm một không gian lớn như một cái giường rộng. Cửa kính dán những miếng dán. Cô không thấy ban ngày là đêm hay tối. Cô cảm thấy chắc là ban ngày đi, vì không có ánh đèn lấp lánh lướt qua. Cô cử động một chút nhưng đầu rất đau, mà tay lại không thể động. Cúi đầu mới nhận ra tay chân mình đều bị trói. Hà Thụy Trạch đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô tỉnh lại, thì nói em tỉnh rồi à, em đói không? Lâm Tân Ngôn nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, không muốn nói với anh ta câu nào, nhắm mắt lại. Hà Thụy Trạch nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi em đang hận anh. Cô còn không muốn nói chuyện với anh nữa. Ngôn Ngôn, chúng ta là người yêu nên sớm muộn cũng phải có quan hệ. Sao em phải vậy? Em tổn thương, anh cũng đau lòng. Đau lòng thì đau, nhưng so với đau lòng anh càng muốn có được cô hơn. Hà Thụy Trạch hỏi lại, em đói chưa? Mặc kệ anh ta nói thế nào, cô vẫn giả bộ không nghe, không đáp. Bây giờ cô vô cùng chán ghét người đàn ông này, cũng hiểu rõ bản chất nham hiểm trong máu anh ta. Hà Thụy Trạch biết cô thực sự tức giận nên không nói nữa. Đói bụng thì nói với anh một tiếng. Sau đó chuyên tâm lái xe. Đầu Lâm Tân Ngôn rất đau, không biết anh ta đi đường nào mà rất không bằng, khiến cho đầu cô đang bị thương mà còn không ngừng đau thêm. Nhưng từ đầu tới cuối cô chỉ có âm thầm chịu đựng. Vì giúp bản thân không đau đớn nữa, cô cố gắng để đầu óc nghỉ ngơi, để bản thân ngủ đi, như vậy sẽ không đau. Mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần tối xuống. Khi tỉnh lại không biết là lúc nào, không phải trong xe mà trong nhà trọ. Chỗ này không lớn, bài trí đơn sơ, sạch sẽ, giống như quán trọ đen không cần chứng minh thư. Bởi vì cô nhận ra chỗ này giống như được sửa đổi từ nhà ở, phòng cũng được tách ra từ phòng khác. Khuôn mặt cô cong lên một nụ cười chế giễu, thực sự khiến Hà Thụy Trạch khổ tâm rồi. Vì để tránh người ta phát hiện mà nơi đơn sơ như thế này cũng ở được. Người nhà họ Hà vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào đã chịu khổ như bây giờ đâu. Cổ họng rất khô, cô uống miếng nước, thế nhưng tay chân bị trói, anh ta không ở đây, sợ cô chạy cho nên mới không nới dây. Cửa phòng đẩy ra, Hà Thụy Trạch đi vào kéo theo đồ đạc. Thấy cô tỉnh lại, anh nói đói bụng rồi đi. Anh ta khóa trái cửa, vặn đi vặn lại chắc chắn, sợ cái cửa bị hỏng khóa, mới xách đồ đặt lên trên bàn. Giọng của cô như người vừa mất tiếng, nói tôi khát. Cô không biết mình bao lâu rồi không lên tiếng, hoặc là bao lâu rồi không uống nước, bây giờ chỉ biết khát tới mức khó chịu. Hà Thị Trạch cởi chói tay cho cô, cổ tay trắng nõn in hằn vết chói đỏ thẫm. Anh vuốt ve, xoa xoa, hỏi có phải đau không? Cô không nói, chỉ cảm thấy anh ta giả tạo. Nếu thật sự yêu thương cô, tại sao đối xử với cô như thế? Hà Thụy Trạch không cởi trói chân, mà dìu cô ngồi dậy, nói anh lấy nước cho em. Cô động cổ tay đau nhức nhìn Hà Thụy Trạch đi lấy nước. Khi anh định vặn nắp ra thì cô nói tôi tự mở. Hà Thụy Trạch nói không phải là tay em đau sao? Không đau, tôi thấy anh mua cơm chắc đói rồi, anh ăn trước đi. Hà Thụy Trạch nhìn cô rồi đưa chai nước khoáng đến. Cô cầm quan sát chai nước xem đã được mở ra hay chưa. Bây giờ cô thực rất sợ anh ta, thậm chí nghĩ anh ta đánh thuốc cô, vì vậy cần cẩn thận. Anh ta ăn hai miếng cơm rồi đưa phần còn lại cho cô, nói ăn một chút đi. Lâm Tân Ngôn thực sự hơi đói, nhưng chỉ nhìn mà không nhận. Hà Thụy Trạch nghĩ đồ ăn này không hợp khẩu vị, nên nói chỗ này vắng lắm, không có tiệm cơm lớn đâu, điều kiện có hạn, thêm một ngày nữa chúng ta tìm khách sạn, anh đưa em đi ăn đồ ngon, được chứ? Lâm Tân Ngôn trầm mặc nhận lấy, ăn hai ba miếng lấp đầy bao tử. Cô không dám ăn nhiều, không phải vì cơm không ngon, mà là vì không dám ăn. Trước đây nghèo khó, cũng mẹ phải ăn cơm nhà nghèo, chịu khổ đủ đường đó cũng bình thường đấy thôi. Cô bị ám ảnh tâm lý với anh ta, nên luôn cảm thấy anh ta sẽ bỏ thuốc. Ăn cơm cũng sợ, uống nước cũng sợ. Ăn xong thì nằm đi, anh thoa thuốc cho em. Lâm Tân Ngôn đặt hộp cơm xuống, lại uống một ngụm nước, nói tôi muốn đi vệ sinh. Được Hà Thụy Trạch đồng ý, cô mới đứng dậy. Vừa đứng dậy, chân rất tê, mắt cá chân vừa tê vừa đau đớn. Cô cúi người xoa bóp chân. Hà Thụy Trạch muốn đưa tay ra giúp, nhưng cô sợ hãi lùi về sau. Chân đụng phải thành giường ngồi sụp xuống. Cô nói không cần, không tê nữa. Cô vào nhà vệ sinh bằng đôi chân đã có một chút chi giác, đóng cửa khóa trái, chắc chắn rồi mới thở phào. Không phải cô muốn đi vệ sinh, mà vì không muốn Hà Thụy Trạch thoa thuốc cho cô. Thoa thuốc xong anh ta chắc chắn lại trói cô lại, chân tay bị trói rất khó chịu. Cô ngồi trên toilet, tiện tay nắn bóp hai chân tê nhức. Tới khi cảm thấy bớt mệt, cô mới xả nước để anh ta cho rằng cô đi vệ sinh, rồi đóng cửa rửa tay ra ngoài. Hà Thụy Trạch cúi đầu coi điện thoại, cô lơ đãng thoáng qua giống như đang nhìn đường. Tới khi nghe thấy tiếng động, anh đặt điện thoại xuống, ngước nhìn cô nói nằm đi. Lâm Tân Ngôn nặng nề nhắm mắt, mặc cho anh ta trói tay. Hiện tại cô chỉ để cho anh ta giảm bớt lòng cảnh giác đối với cô, sau đó mới tìm cơ hội chạy. Cốc cốc, những tiếng vang lên dồn dập, sắc mặt Hà Thụy Trạch biến đổi. Anh nhìn cánh cửa, lúc này cửa lại vang lên, kèm theo có tiếng nói của đàn ông. Mau mở cửa. Ai vậy? Thái độ người kia cứng rắn đập hai nhát. Mau mở cửa ra, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đi vào. Lâm Tân Ngôn trái tim đập liên hồi, có phải có người đến tìm cô? Cô vô cùng mong chờ. Hà Thụy Trạch dường như biết người bên ngoài là ai, chửi thầm nó sao còn phải kiểm tra phòng nữa. Anh ta xoay người đắp chăn cho cô, nói đợi anh, không cần biết là ai, em không được lên tiếng. Lâm Tân Ngôn vừa nghe thấy câu chửi thầm của Hà Thụy Trạch, cô cũng đại khái đoán được người ngoài không phải là người đến tìm cô đâu. Thực ra cô cũng không biết liệu có người đến tìm cô không. Đối với Tông Cảnh Hạo, cô có quá nhiều điều không chắc chắn. Dù gì hai người cũng cách xa nhiều năm như vậy, chỉ có cô vẫn ôm hy vọng, bởi vì người cô có thể ôm hy vọng duy nhất cũng chỉ có anh ta. Hai đứa bé nhà cô sao? Không được. Hay mẹ của cô sao? Cũng không được. Bây giờ chỉ còn anh ta, người có liên quan nhiều nhất tới cô ở trong đất nước này. Không mong đợi anh ta, thực sự cô không biết ôm hy vọng và chờ đợi ai khác. Cô không chắc có thể chạy thoát, nên không làm lộ ý định chạy trốn của mình, gật đầu nói em không lên tiếng. Hà Thị Trạch xoa đầu cô nói ngoan. Sau đó anh ta đi ra ngoài, ngay khoảnh khắc mở ra, người bên ngoài lập tức xông vào, Người đàn ông đằng sau mặc bộ thường phục, anh ta nghiêm túc nói hai người các anh. Cảnh sát, đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải người có quan hệ bất chính. Chúng tôi là người thành phố B, người trên giường là bạn gái tôi, cô ấy không khỏe, lại còn bị câm nữa. Hà Thụy Trạch cầm chứng minh thư của mình đưa ra cho người cảnh sát đấy xem. Người cảnh sát cầm chứng minh thư của anh ta, xoay qua xoay lại, xem xong không nói gì, mà đeo khẩu trang lên. Anh ta nhìn qua chứng minh thư rồi nói, được rồi, không phải là bọn họ. Mấy lần lượt đi ra khỏi căn phòng bé, người đội trưởng trước khi đi ra còn tốt bụng nhắc, tốt nhất đừng ở những nhà nghỉ như thế này, vừa không an toàn còn vừa dễ gây hiểu lầm. Hà Thụy Trạch tiễn hai người gật đầu lia lịa, đáp đúng, tôi nghe. Người đó nghiêng đầu nói thầm với Hà Thụy Trạch, tôi biết các anh không phải quan hệ mua dâm kia, nhưng mà bởi vì gái ở đây tôi đều quen biết. Hà Thụy Trạch không hài lòng với người cảnh sát vì anh ta nói ra rõ đến như vậy, nhưng trên mặt vẫn cười. Có gì, đây cũng không phải địa bàn của anh ta. Rồng không ép được rắn đầu đất, anh ta không muốn gây sự, chỉ đáp tôi đã biết. Tiễn xong người, đóng cửa phòng, nói chỗ này đang quét gái mại dâm. Anh ta chưa nói xong thì người trên giường đã biến mất. Cửa sổ đầu giường mở ra, sắc mặt chợt biến, nhanh chóng chạy xuống tầng, nghiêng đầu nhìn bên dưới có một cái mái nhỏ. Không phải là có từ trước, hình như nó mới được lắp vào. Nếu như lời người cảnh sát đó nói, nhà nghỉ ở đây là nơi muôn bán mại dâm, vậy chỗ này thường xuyên bị kiểm tra, để tiện cho trốn thoát nên người ta mới thiết kế một cái mái nhỏ bên ngoài cửa sổ như vậy. Cái mái kia giúp cô trèo xuống thì nó cũng có vẻ hơi cao, Lâm Tân Ngôn nhảy xuống thì sẽ bị trẹo chân, bởi vậy tốc độ đi chậm hẳn. Hà Thụy Trạch thấy bóng dáng cô, anh ta tức giận hét, Lâm Tân Ngôn. Anh ta gào thét gọi, cô càng cố chạy, cô không màng chân đau mà chỉ nghĩ tới việc chạy, không để cho anh ta bắt được. Cô đã chạy thoát, anh ta liền biết cô vốn chưa bị mất ký ức. Anh ta vốn không tin cô, có thể đoán ra được nếu bị anh ta bắt trở lại, anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì để đối đãi. Hà Thụy Trạch lao xuống lầu, anh ta chạy nhanh như bay, anh ta tuyệt đối không thể để cho cô chạy thoát. Chỗ này rất nhỏ, đèn đường chẳng có mấy cây, ánh đèn rất mờ, mà đường lại loằng ngoằng, thi thoảng lại gặp những đống tro tàn hoặc đá vụn. Khắp nơi thơm phức mùi tỏi và thịt nướng, cô chạy vào con hẻm, tối đen, không thấy bất cứ thứ gì. Cô không dừng lại, hai tay cùa quạng khắp nơi tìm đường, bước chân nhanh hơn. Có ánh đèn xẹt qua, giọng của Hà Thụy Trạch, Lâm Tân Ngôn, em chạy không thoát đâu. Anh ta đang ở gần. Cô nén sự sợ hãi ngồi xuống, mò mò đường tiếp tục đi. Không biết chân cô va phải cái gì mà bước chân gián đoạn. Vì cô luôn bị anh ta trói lại, dưới chân không có giày, cho nên chỉ đi chân trần. Chân trần cũng có cái lợi là khi chạy sẽ không phát ra tiếng động. Bất lợi là nó không bảo vệ chân cô. Cô không biết va phải cái gì nhưng rất đau. Cô bám lấy bức tường trên con hẻm đi tiếp, không dám chậm lại. Cuối con hẻm có ánh sáng, cô nhanh chóng chạy qua, muốn đứng lại. Những ánh đèn đó rất nhanh đã lướt qua. Lâm Tân Ngôn quay đầu, nhìn anh ta rồi cắn môi nói, em nhớ, anh không biết bơi. Nói xong cô không do dự mà ùm một tiếng nhảy xuống, bọt nước văng lên. So với việc cô bị Hà Thụy Trạch bắt lại, cô thà chết. Hà Thụy Trạch cũng không biết bơi, cô nói đúng. Nếu số may, có khi cô còn có đường sống. Hà Thụy Trạch chạy tới bên bờ sông, nhìn nước chảy xiết, xem ra con sông rất sâu. Anh ta chửi tục nói điên rồi, em điên rồi. Đường sông này chưa từng được tu sửa, xung quanh nhiều cỏ dại. Muốn nhảy xuống dưới, những hồi nhỏ anh ta bị đuối nước, trong tâm lý ám ảnh, việc nhảy này không hề dễ. Anh ta nắm chặt hai tay nói em muốn chết, không ai ngăn em. Nước rất sâu, rất xiết, cô không biết bơi nên uống nhiều nước. Cô từng xem tivi, nếu trong trường hợp không biết bơi mà rơi xuống nước, nhất định không được thở dưới nước, ngạt nước. Nếu phổi bị nước tràn vào, nhất định chết. Nhưng nếu uống nước vào bụng, ít ra cô còn có cơ hội sống. Dù có mong manh, cũng sẽ không bỏ cuộc. Con của cô cần cô không thể bỏ cuộc. Lần đầu tiên, giọng nói đầy nam tính thoáng bên tai, một câu thăm dò nhưng hiện rõ sự cấp bách. Người đàn ông dường như sững lại, lồng ngực săn chắc dán sau lưng cô tỏa ra hơi ấm của da thịt. Đôi môi lạnh của anh dán trên da thịt cô, mờ ám, gấp gáp. Như thể muốn khắc sâu vào cô gái này, nhưng anh vẫn kiềm chế lại. Hiện giờ, cô hối hận, vẫn còn kịp. Cô gái đáp, tôi không hối hận. Lời của cô vừa xong, người đàn ông đằng sau đã ôm chặt lấy, đè cô xuống giường. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt, cô chỉ biết anh ta mất kiên nhẫn, toàn thân sôi sục. Tay của anh ta có ma lực, mỗi chỗ anh ta xoa đều nóng lên. Cô sợ hãi lo lắng, muốn đẩy ra. Nhưng nghĩ tới mẹ và em trai nằm trong bệnh viện thì thu tay lại. Cơ thể như bị đột nhiên đau, đớn và xé toạc. Không chỉ là cơ thể mà cả trái tim. Người đàn ông kia không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Cô mím môi đôi môi, không muốn phát tiếng động. Người đàn ông dùng dược lất mạnh. Mỗi lần cô đều không thể chịu được, muốn đẩy anh ta ra. Đừng! Đột nhiên cô tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Trong mắt lay động, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của đối phương, sững sờ. Ngồi dậy dãy đành đạch, nói lắp bắp nói anh. Anh là ai? Người đàn ông trầm giọng, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, trong đôi mắt màu nâu như hà thiên đẹp đẽ trên bầu trời. Lúc anh ta cười trông càng thêm đẹp, nhìn những giọt lệ rơi trên má cô gái. Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, vừa nãy cô gặp ác mộng sao? Lâm Tân Ngôn túm chăn, đối với giấc mơ đó đâu chỉ là ác mộng. Nhiều năm qua, nhưng cô chưa từng mơ về chuyện đêm đấy. Giấc mơ chân thật như vậy, nó được đóng kín ở đáy lòng, nơi cô không muốn chạm đến nhất. Đột nhiên nó lại hiện về, như một vết sẹo lâu ngày bong ra, trài máu tươi. Cô nhớ bản thân đã xuống sông. Hồi thần lại, cô thở không nổi, rồi mất đi ý thức. Tiếp theo đó những chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn không biết. Anh cứu tôi. Trên mặt người đàn ông cuối cùng mang theo ý cười. Chính xác ra là tôi cho người cứu cô. Nhưng nụ cười kia dường như không thật lắm. Lúc này cô mới phát hiện người đàn ông này ngồi xe lăn, thân mặc bộ quần áo bình thường, chân đắp một tấm chăn. Người này nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Anh ta không thấy khinh thường từ đôi mắt cô, mà thấy kinh ngạc. Điều này làm cho mắt của anh ta giãn ra. Thoải mái không ít. Tối hôm qua tôi trở về thì thấy có người nhảy sông, liền cho người đi cứu. Có người hại cô sao? Người đàn ông nói ấm áp. Anh thấy cô nhảy sông, cũng thấy có người đuổi theo cô. Lâm Tân Ngôn không đáp, mà nằm xuống co vào đầu giường. Hành động này mới khiến cô phát hiện cơn đau dưới chân. Người đàn ông nhìn ra cô đang phòng bị người lạ. Anh có thể hiểu được, anh không tiếp tục chủ đề này. Cô yên tâm, cô sẽ không bị tìm ra. Tôi đã cho người xem qua vết thương, không nghỉ 15 ngày thì không xuống giường được. Lâm Tân Ngôn biết cô bị thương, anh ta cho người xem hộ cô. Điều này nằm ngoài dự liệu. Cô nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đi đường thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ. Tôi tin dù không phải là tôi, người khác thấy vậy thì cũng sẽ đưa tay ra giúp đỡ. Hơn nữa lại còn là cứu người đẹp như vậy. Người đàn ông cố ý ngừng lại, sau đó lại trêu tiếp. Cô đương nhiên nghe ra lời trêu đùa của anh ta. Nhưng anh ta cứu cô, dù cô không thoải mái, nhưng cô không biểu hiện. Chỗ này là chỗ nào, tôi có thể mượn điện thoại của anh không? Hiện giờ thoát khỏi khống chế, cô muốn gọi cho Lâm Hy Thần. Cô không thể để cậu bé lo lắng, không biết cậu bé và Lâm Nhụy Hy như thế nào. Ánh mắt người đàn ông rơi vào cổ tay cô, trên cổ tay đeo một cái vòng ngọc bích cao cấp. Mà loại vòng ngọc này, ánh mắt của anh khẽ động, anh từ chối nói không được. Sau này cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc cô, có gì cô cứ gọi cô ấy. Nói xong, anh ta xoay cái xe lăn rời khỏi căn phòng. Đi đến cửa thì chợt dừng lại, xoay đầu nhìn cô, nói cô tên là gì. Lâm Tân Ngôn nhìn tròng mắt anh ta, đáp Lâm Ngôn. Cô cảm thấy người trước mặt thâm sâu khó lường, cô không nói tên đầy đủ. Người đàn ông cười nói, Lâm Ngôn à? Ngôn Ngôn, cái tên này hay đấy. Tôi tên là Bạch Giận Ninh. Chiếc xe lăn lăn trên đất, tiếng kêu phát ra nho nhỏ, động tĩnh biến mất. Người phụ nữ đứng ngoài đi vào, thấy cô thì nói, tôi tên Tiểu Liễu, có chuyện gì cô cứ gần tôi. Lâm Tân Ngôn lắc đầu, hiện giờ cô không cần gì, cô cũng không tin người đàn ông kia. Cô luôn cảm thấy bản thân cô giống như thịt rơi vào trong miệng hổ. Chỗ này là đâu? Người vừa rồi là ai? Đây là Bạch Thành, người vừa rồi là cậu chủ của nhà chúng tôi. Lâm Tân Ngôn cau mày, câu trả lời này chẳng có tác dụng. Chỉ có Bạch Thành. Bạch Thành là chỗ nào? Sao cô chưa từng nghe qua? Tiểu Liễu dường như nhận ra được sự hoài nghi của cô. Cậu yên tâm, cậu chủ nhà chúng tôi là người tốt. Tuy chân anh ấy không tốt nhưng trái tim anh ấy lại tốt. Tiểu Liễu không lớn tuổi, nói đến cậu chủ, trên mặt hiện vẻ sùng bái, còn xen lẫn xấu hổ thiếu nữ. Lâm Tân Ngôn đại khái biết là cô ấy ngưỡng mộ cậu chủ họ Bạch. Tôi muốn ngủ. Bị Hà Thụy Trạch bắt mấy ngày nay đều ngủ không ngon, cơ thể cô đã tới cực hạn, ít nhất lúc này người đàn ông đó sẽ không làm gì cô. Cảnh giác cao quá, ngược lại sẽ khiến người ta biết cô có tư tâm. Thà cô cứ bình tĩnh, rồi nghĩ cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Tiểu Liễu nói được, có chuyện gì cô có thể gọi tôi. Nói xong đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Duyên phận sao? Tiểu Liễu cảm thấy cách giải thích này không hợp lý lắm. Nếu giải thích như vậy, cô ấy với cậu chủ có duyên với nhau lắm sao? Từ nhỏ cô đã được bán đến nhà họ Bạch, sau khi bắt đầu hiểu chuyện thì phụ trách chăm sóc cậu chủ. Liệu đây có phải là duyên phận mà anh nói đến không? Vậy em và anh có tính là duyên phận không? Tiểu Liễu mong chờ hỏi. Bạch Dận Ninh xoay cái xe lăn, xoay đến đối diện với cô gái, sau đó cười nói, duyên phận cái gì? Tiểu Liễu lắc đầu. Bạch Dận Ninh phất tay nói, đi nấu cơm đi. Tiểu Liễu muốn hỏi nhẽ ra, rốt cuộc duyên phận mà anh nói đến là gì, nhưng lại không dám không nghe lời, ngoan ngoãn đi nấu cơm. Bạch Dận Ninh nhìn về căn phòng có cô gái đang ngủ bên trong, ánh mắt sâu. Anh nghĩ tới cái vòng ngọc cô đeo, anh chợt nắm tay chặt lại. Thím Hoa vừa từ bệnh viện về thì bị người của Thẩm Bồi Xuyên bắt, hơn nữa còn mang bà ta đến tòa nhà đấy. Tô Trạm nói, đây là tòa nhà của bà sao? Hơn nữa anh ta sẽ biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, mục đích là xem bà ta có thành thận hay không. Thím Hoa thấy người trong nhà, gật đầu đáp đúng. Thím Hoa là người thông minh, trước kia bà ở nhà của Hà Thụy Trạch cũng biết bà ta không phải người bình thường. Bây giờ, người như bà ta lại càng không bình thường. Tô Trạm lại nói, trước kia, ai đã từng ở đây? Thím Hoa nói, tôi không quen. Anh ấy cho tôi tiền, tôi cho anh ấy cùng với một cô gái tạm thời ở lại. Tông Cảnh Hạo ngồi trên sofa, nghe lời của Thím Hoa, nhắm mắt, giữa hai đầu mày đen lại như đám mây đen. Tô Trạm quay sang nhìn Tông Cảnh Hạo. Anh lại hỏi hiện giờ, người đang ở đâu? Đi rồi, cô gái đó bị thương sau đó đưa đến bệnh viện, cô gái đó không sao cho nên đưa đi luôn. Mắt của Tô Trạm chợt nhảy, đúng là Lâm Tân Ngôn bị thương. Anh cẩn thận nhìn Tông Cảnh Hạo, Thẩm Bồi Xuyên đứng bên cạnh cũng không dám nói gì. Không khí bị đè nén, bầu không khí lạnh hơn, làm người ta không khỏi im lặng và sợ hãi. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, đến trước mặt Thím Hoa, hỏi tại sao lại bị thương. Thím Hoa cảm giác được rằng người đàn ông đây đang tức giận. Bà ta không nói chuyện mà chỉ cúi đầu run lên. Nói đi. Sự hung bạo của anh đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Thím Hoa bị dọa cho ngã xuống đất, bốp một cái, đau tới mức trợn mắt lên. Tôi không biết, lúc đó tôi ở tầng dưới, anh Hà không cho tôi lên tầng. Các anh đang tìm cô Lâm đúng không? Cô ấy luôn bị giam trên tầng 2, hôm đó cô ấy bị thương, hình như là anh Hà muốn. Thẩm Bồi Xuyên gấp gáp rít lên, nói muốn gì? Tôi cũng không biết, chỉ là lúc đó quần áo của cô Lâm không chỉnh tề, cả đầu nhiều máu, anh Hà thì chỉ mặc mỗi một cái quần. Tôi nghe tiếng hai người cãi nhau trên tầng, chắc là cô Lâm không tình nguyện cho nên mới không muốn. Lời của bà có hàm ý nhưng dễ hiểu, khiến người ta vừa nghe đã biết có chuyện gì xảy ra. Người trong phòng không dám hít thở, mọi người đều lén nhìn tông cảnh họng. Sắc mặt của anh xanh đi, khuôn mặt cũng rung lên, sợ hãi, cực độ. Anh trầm giọng, ánh mắt không ngừng phát ra tia lửa giận, dường như thím Hoa chỉ cần nói dối, anh sẽ lập tức giết chết bà ta. Nói, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi không biết, thực là không biết, lúc đó anh Hà trực tiếp đưa cô ấy từ bệnh viện về, nhưng tôi cũng nhìn qua lộ trình trên điện thoại của anh ta, địa điểm hình như muốn đến tỉnh Xuyên. Những điều đó tôi nói đều thật, anh Hà đang lừa các người. Cô Lâm là bạn gái của anh ta, nhưng tôi thấy cô Lâm không yêu anh ta, vì phản kháng nên mới bị thương. Thật đấy, tôi chỉ biết có như vậy. Tôi chỉ nhận tiền thuê phòng, tôi chưa làm gì, những gì tôi biết tôi đều nói rồi, cầu xin các người giơ cao đánh khẽ. Nếu thật như bà ta nói, bọn họ đến tỉnh Xuyên rồi, thì người của chúng ta ở cửa khẩu nhất định sẽ phát hiện. Vậy Hà Thụy Trạch muốn không bị phát hiện, anh ta nhất định sẽ không đi đường cao tốc, càng không đi máy bay. Hiện giờ ngồi xe lửa cũng cần tên thật, chỉ có một cách giải thích duy nhất là anh ta đi đường tắt. Thẩm Bồi Xuyên phân tích, Tô Trạm gật đầu nói ừ, hiện giờ chúng ta đuổi theo bằng đường cao tốc còn kịp. Tông Cảnh Hạo nắm chặt, gân xanh nổi lên, nếu không phải một chút lý trí còn lại nói với anh là không được làm loạn lúc này, e là anh đã sớm mất đi bình tĩnh, khiến anh không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Tô Trạm, cậu với Quang Kình ở lại, Thẩm Bồi Xuyên đi với tôi. Thẩm Bồi Xuyên biết ý của anh. Hà Thụy Lâm và người giả mạo Lâm Tân Ngôn cần được xử lý, nhưng chuyện tìm Lâm Tân Ngôn cũng càng quan trọng. Lúc này chia đôi lực lượng sẽ có hiệu quả cao hơn. Mà Thẩm Bồi Xuyên trầm tĩnh hơn Tô Trạm, lúc này Tông Cảnh Hạo không muốn nghe quá nhiều lời nói. Lúc bọn họ đi ra khỏi tòa nhà, người phụ nữ kia cũng được đem theo sau. Bà ta muốn nói mấy lần nhưng đều không dám. Tô Trạm nhìn bà ta, rồi viết một tờ chi phiếu cho bà. Tuy không thấy người, nhưng người đàn bà kia vẫn có lương tâm. Hơn nữa anh cũng thấy gia đình bà ta không có điều kiện lắm. Đàn bà ít ra ngoài, không biết nhiều cho nên lưỡng lự, hỏi đây là tiền à? Rõ ràng là giấy mà. Anh nhìn thấy bà ta không có văn hóa, nên cố ý lừa bà ta sao? Tô Trạm cười nói ừ, bà cứ đến ngân hàng đi, sẽ đổi được tiền, giống như lời hứa, tôi cho bà 30 triệu. 30 triệu? Bà ta nuốt nước miếng, thu nhập của bọn họ từ 54 triệu. Bây giờ lại thêm 30 triệu. Đối với bà ta đây là một số tiền quả lớn. Bà ta không dám tin tiền tới dễ dàng như vậy. Tô Trạm cau mày nó không cần sao? Lần đầu tiên làm người tốt mà người ta lại hoài nghi sự chân thành của anh ấy. Người phụ nữ lập tức nói cần. Bà ta cẩn thận cầm tờ giấy, ngưỡng mộ, nhỡ nhỗ làm hỏng thì đến ngân hàng sẽ không còn tác dụng. Tô Trạm xoay người lên xe. Anh không đi cùng hướng với Tông Cảnh Hạo. Anh đến phòng giam xử lý chuyện Hà Thụy Lâm và Lâm Vũ Hàm. Thẩm Bồi Xuyên sắp xếp xe và người cần dùng, còn Tông Cảnh Hạo quay về biệt thự. Cái xe dừng bên ngoài, anh lại không xuống ngay, nhìn ánh đèn ngoài. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng của Lâm Nhụy Hy, nhẹ nhàng, nũng nịu, non nớt mà trong sáng. Không sao, con chỉ sợ em ngã thôi, bà bế em vào trong đi ạ. Lâm Y Thần lùi lại, rồi lao ra bên ngoài, chạy đến chỗ Tông Cảnh Hạo. Cậu bé đến cạnh cửa sổ xe, câu đầu tiên hỏi là đã tìm thấy mami chưa. Bầu không khí ngưng lại. Cháu lo lắng quá rồi. Nếu chú tìm thấy mami thì mami nhất định sẽ quay về cùng chú. Cháu nhớ mami rồi, làm thế nào bây giờ? Lâm Y Thần nhận ra cái xe này từ xa. Nó là một đứa trẻ, dù sao vẫn là một đứa trẻ. Tông Cảnh Hạo xuống xe ôm thật chặt, ôm lấy cậu bé khàn giọng nói xin lỗi. Là ba không bảo vệ tốt cho mami, ba cũng nhớ mami. Lâm Y Thần cảm nhận rõ, sự run rẩy trong lồng ngực của anh. Cậu bé lần đầu tiên ôm lại, cho dù anh có yêu mami hay không, thì cảm giác bất an và tội lỗi lúc này đều là thật. Tông Cảnh Hạo nói đi, chúng ta tìm mami, con đi không? Lâm Y Thần không do dự nói đi. Nhưng mà em gái thì sao? Mami không có ở đây, cháu không có ở đây, con bé nhất định sẽ quấy. Mà lúc này có một tiếng gọi ba. Lâm Nhụy Hy không biết đã thấy Tông Cảnh Hạo từ lúc nào. Cô bé điên cuồng bỏ bà chạy ra, giơ hai nắm tay nhiều thịt của mình, ôm chặt lấy chân của Tông Cảnh Hạo nói ba. Ba, ba bỏ anh trai xuống, ba bế con. Anh trai là đàn ông rồi nên không cần ôm, ba ôm con đi. Tông Cảnh Hạo cúi xuống ôm cả hai đứa. Hôm nay cô bé mặc váy màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán và sau tai có tóc rơi, nhưng vẫn nhìn thấy vầng trán, đôi mắt linh hoạt. Cô bé ôm chặt cổ của anh, sau đó hôn trên má của anh. Ba về rồi, sao mami chưa về? Mấy ngày nay con không gặp mami, con vẫn chưa tạm biệt mami mà. Tông Cảnh Hạo nhìn cửa biệt thự, Trang Tử Khâm đang đứng đó. Anh hôm hai đứa bé vào ngực mình, bình tĩnh nói ba, mang hai đứa đi tìm mami. Lâm Nhụy Hy vui vẻ nói thật sao? Mami đang chơi trốn tìm với chúng ta à? Vậy chúng ta phải đi tìm mami đúng không? Trang Tử Khâm không biết chuyện, ba chỉ bước xuống nói đã về rồi à, vào nhà ăn cơm đã. Tông Cảnh Hạo nhân cơ hội này tranh thủ nói chuyện. Anh nói cháu muốn đưa hai đứa ra ngoài một chuyến, Lâm Tân Ngôn nhớ chúng rồi. Anh muốn đưa hai đứa đi cùng với Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm đồng ý nói được. Bà cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ bản thân mình đã nghĩ nhiều. Thấy hai đứa bé, đặc biệt Lâm Nhụy Hy rất thích Tông Cảnh Hạo, bà cũng nghĩ nếu anh có thể quay lại với Lâm Tân Ngôn thì tốt, bọn họ có thể bồi đắp tình cảm. Bà hỏi vậy bao giờ sẽ quay lại. Tông Cảnh Hạo không biết bao giờ mới tìm được cô. Anh nói chưa có thời gian, cháu muốn cho họ đi chơi, để không bị làm phiền, chúng cháu sẽ không liên lạc với trong nước. Trang Tử Khâm gật đầu nói vậy cũng được, bao giờ thì đi. Anh đáp tối nay. Sau khi ăn cơm xong, dẫn hai đứa bé đi rửa tay, Lâm Nhụy Hy rất dính, ngồi trong lòng anh không xuống. Anh ôm cô bé, rồi vào phòng ăn, đặt bé trên đùi mình. Má Vương bê đồ ăn lên, hỏi một câu, nói mợ chủ chưa về à? Má Vương đã thay đổi xưng hô rồi, bà cảm thấy Lâm Tân Ngôn đã sinh ra hai đứa bé này, hiện giờ là bà chủ nhà họ Tông. Mà Tông Cảnh Hạo gấp thức ăn cho Lâm Nhụy Hy, anh không nhìn bà, mà chỉ một tiếng nhàn nhạt. Anh không muốn nói quá nhiều về chuyện của Lâm Tân Ngôn, nói càng nhiều, càng dễ bị phát hiện. Má Vương là người chăm sóc anh, hiểu ngữ khí anh. Anh như vậy là biểu thị anh không muốn nói chuyện này, cho nên bà im lặng. Sau khi dùng cơm, Tông Cảnh Hạo biết hai đứa sẽ đi cùng. Anh chuẩn bị một cái xe van, hai đứa có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra, còn có ba cái xe Việt dã và 7 người khác, tất cả đều rất giỏi và đáng tin cậy, đều là người trong biệt thự của anh đưa đi. Thẩm Bồi Xuyên thấy Lâm Hy Thần thì đồng cảm nói, nó lớn lên trông giống cậu thật đấy, nhìn mắt và mũi của nó đi. Lâm Nhụy Hy nghiêng đầu nói vậy cháu có giống ba không? Nhưng trong lòng thì thầm phỉ nhổ, hơn 30 tuổi rồi, sắp 40 rồi đấy, còn không già sao? Anh lại gần nói một ngày nào đó tôi sẽ sinh con trai, chúng ta định hôn cho đứa nhỏ đi. Thẩm Bồi Xuyên đang nghĩ không cho anh động vào, thì tôi sẽ để cho con trai của mình cưới con gái của anh ta, để con gái của anh ta làm con dâu của mình, ha ha. Mà Tông Cảnh Hạo trầm mặt, bế đứa bé cách xa Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên phản ứng rất nhanh, nhân lúc anh còn chưa phát giác, chạy nhanh lên xe. Lâm Nhụy Hy chớp mắt nói ba, định hôn là gì ạ? Tông Cảnh Hạo vuốt tóc con gái, bế nó lên xe. Nói chú ấy, đang nói vớ vẩn đấy, con đừng nghe. Trong mơ màng, Lâm Tân Ngôn nghe thấy có người gọi, cô Lâm, cô Lâm, cô tỉnh rồi. Cô động đậy xoa mắt, buồn ngủ nó bây giờ mấy giờ? 12 giờ trưa, cô đã ngủ một buổi sáng, tỉnh dậy ăn một chút gì đi. Tiểu Liễu rất kính cẩn, cậu chủ đã giao phó chăm sóc thật tốt người này, dĩ nhiên không dám thờ ơ. Cơ, có thể giúp tôi rót một ly nước không? Bây giờ cô không đói chút nào, chỉ là cổ họng hơi khô. Nhìn bóng lưng của Tiểu Liễu đi rồi, cô vén chăn bước xuống. Cái chân bị thương quấn băng gạc, mắt cá chân còn sưng. Cô đưa tay ấn thử, đau đớn làm cô cau mày. Trong đầu nghĩ, mấy ngày nay quả thực là khó tốt lên. Cô dùng lực của cái chân không đau, muốn đứng dậy, thì giọng nam trầm thấp vang lên, nói cô muốn què chân luôn sao? Cô ngẩng đầu, người đàn ông ngồi xe lăn. Mắt cá chân của cô bị thương tới màng xương đấy, nếu như tiếp tục dùng sức, không phải là 10 ngày nửa tháng, là không thể khỏe lại được đâu. Nếu như mà nghiêm trọng, thì sẽ giống như tôi. Ngồi xe lăn cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Câu nói cuối cùng của anh ta giống như tự nhạo báng. Lâm Tân Ngôn đặt mông lại trên giường. Tôi chỉ muốn thử một chút. Lúc này Tiểu Liễu bưng nước đi vào, Lâm Tân Ngôn nói cảm ơn. Cô là khách của cậu chủ, dĩ nhiên tôi phải chăm sóc tốt, cô không cần cảm ơn. Tiểu Liễu lúc nói chuyện còn nhìn Bạch Dận Ninh. Có người ở đây, cô ấy không dám làm loạn, nhìn một chút sẽ thu lại ngay ánh mắt. Lâm Tân Ngôn giả bộ như không thấy, bưng ly nước lên uống. Tiểu Liễu đặt bàn ăn nhỏ lên cái giường, nói cô Lâm, cô đói bụng không, chân bị thương không đi được, cậu chủ nói tôi bê thức ăn vào trong phòng. Lâm Tân Ngôn nhìn Bạch Dận Linh, nói cảm ơn. Bạch Dận Linh chân mày khẽ dương, nói không cần, biển người mênh mông chúng ta có thể gặp coi là duyên phận. Cô cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi, sau khi đi rồi, tôi sẽ đưa cô về. À đúng rồi, cô Lâm là người ở đâu? Lâm Tân Ngôn thành thật, đáp thành phố B. Trong lòng có chút kinh ngạc, cô muốn gọi điện nhưng anh ta không cho. Bây giờ lại còn nói muốn đưa cô về, anh ta muốn làm cái gì? Thật khó hiểu. Bạch Dận Ninh lại lẩm bẩm, thành phố B. Ánh mắt của anh ta lần nữa rơi vào cái vòng ngọc trên cổ tay cô, dường như đang suy nghĩ, nghĩ đến thất thần. Anh Bạch, anh sao vậy? Bạch Dận Ninh lắc đầu cười khẽ, nó không có gì, tôi chỉ là nhớ đến một số chuyện. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên mặt Lâm Tân Ngôn, hỏi tôi có giá không? Lâm Tân Ngôn đột nhiên bị hỏi, cảm thấy bối rối. Anh ta có ý gì? Không đợi cô trả lời, anh ta đã nói tiếp. Tôi mới có 26 tuổi, cô đừng gọi tôi như thế. Tôi còn tưởng rằng tôi đã hơn 30, cứ gọi tôi Dận Ninh là được. Lâm Tân Ngôn nghĩ gọi thẳng tên dường như không phù hợp, chỉ có những người thân thiết mới gọi như vậy. Giọng của anh ta nghiêm túc, trong mắt lại giống như không có ý trách móc. Sao vậy? Tôi cứu cô một mạng, bây giờ ngay cái tên của tôi cô cũng không muốn gọi. Phải gọi tôi bằng cái danh xưng già nua đó, cô mới vui sao? Lâm Tân Ngôn cụp mắt xuống, nói tôi chỉ cảm thấy gọi thẳng tên như vậy hơi thân mật quá mức. Có chỗ nào thân mật? Tóm lại chắc chắn tôi không cho phép cô gọi tôi là anh Bạch. Chẳng lẽ cô định gọi tôi bằng những từ đó sao? Lâm Tân Ngôn bị anh ta chọc cười. Bạch Dận Ninh cũng cười, ánh mắt lông mày rất có hồn, dường như còn mang theo mong đợi. Nếu cô gọi lại đi, tôi muốn thử nghe một chút. Lâm Tân Ngôn mím môi, nghĩ, anh ta cứu cô, gọi tên coi như thỏa mãn báo đáp yêu cầu, thử gọi một tiếng, Bạch Dận Ninh. Bạch, làm lại lần nữa vậy. Lâm Tân Ngôn nhịn không được thầm mắng, còn thật nhiều yêu cầu, cắn răng nói, Dận Ninh. Anh ta cười rạng rỡ nói, ừ, hay lắm. Lâm Tân Ngôn thật sự buồn nôn, lại không biết hay ở đâu nữa. Dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng, cho nên cô không thể không đáp ứng anh ta. Tiểu Liễu bưng đồ ăn vào, nghe tiếng cười của Bạch Dận Ninh thì không khỏi nhìn sang Lâm Tân Ngôn. Cậu chủ đối xử đặc biệt với cô ấy thì không nói, bây giờ lại còn cười đến vui với người phụ nữ này. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Có quan hệ thế nào với cậu chủ? cô nghi ngờ đặt thức ăn. Tôi không biết khẩu vị của cô, thích gì cô cứ nói, ngày mai tôi sẽ làm. Lâm Tân Ngôn lại không muốn quấy rầy, chỉ có là có ơn phải trả, cô không muốn mắc nợ. Huống chi cô cũng không kén ăn, không có gì là cô không thích. Cô cười nói tôi không, cái gì cũng được. Rõ ràng cho thấy vẫn duy trì một khoảng cách. Bạch Dận Ninh không tức giận, chỉ nói ừ, có gì cần cứ nhắc tôi. Ăn cơm xong nhàm chán bê chân nằm trên giường, nhìn cửa sổ mà nghĩ, làm thế nào mới liên lạc được với Lâm Hy Thần? Bạch Dận Ninh này tại sao không cho cô mượn điện thoại? Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Liễu, ngay sau đó có tiếng bước chân, hai người công nhân bê theo bể cá, Tiểu Liễu nói để chỗ này. Sau khi lắp đặt xong, công nhân đi, Lâm Tân Ngôn mới hỏi, làm sao vậy? Cậu chủ nói cô không xuống giường được, để cả căn phòng này nhàm chán lắm, tìm mấy thứ cho cô giết thời gian, cậu chủ đối xử với cô thật tốt. Lâm Tân Ngôn chậm rãi ngước mắt lên nhìn, nói cô thử nói xem là bởi vì cái gì. Tiểu Liễu cứng họng nói tôi không biết. Tiểu Liễu thực sự không biết, trong lòng cũng không thoải mái đâu, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn giúp một tờ giấy xoa nước trên tay, vén chăn bước xuống, chống vào thành giường, dùng cái chân không bị thương dần dần đi ra. Chỗ này rất lớn, cô ở tầng 1, nhớ tới Bạch Dận Ninh đi đứng không tốt, cũng sẽ không ở trên tầng. Tiểu Liễu không biết làm gì, phòng khách lớn trống không. Cô nhìn điện thoại cố định đặt trên cạnh bàn ghế sofa. Đây là cơ hội liên lạc, cô hơi dò xét, chắc chắn không có ai, mới vịn tường đi tới. Một tay chống ghế, một tay đưa ra cầm điện thoại cố định. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhụy Hy nắm chặt cổ áo của Tông Cảnh Hạo, muốn ngủ nhưng lại bởi vì ở nơi lạ mà ngủ không được. Dáng người nhỏ bé sát trong tay anh, anh ôm con vào lòng, nhẹ vuốt lưng con gái, kiên nhẫn dỗ, nói ngoan, con ngủ đi, ba bế. Lâm Nhụy Hy chôn mặt vào ngực của anh, ba ôm bé vào lòng rất ấm, cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được mạnh mẽ của ba. Nói ba sẽ bỏ rơi con và mẹ nữa sao? Con không muốn rời xa ba, con muốn sống với ba, giống như những bạn nhỏ khác vậy. Có ba, có mẹ, có ông bà nội, ông bà ngoại. Cô bé nói nhỏ dần, cuối cùng dường như không nghe thấy gì nữa. Tông Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ đang vùi vào ngực mình, để lộ khóe mắt lấp lánh nước. Ba thấy những bạn nhỏ khác được ba bế, được đẩy xích đu, ba cũng rất hâm mộ. Từ bé trong thế giới của con bé chỉ có mẹ, anh trai và bà ngoại. Sau khi gặp Tông Cảnh Hạo, cô bé rất bám anh, nhưng thật ra là sợ anh lại bỏ rơi cô bé lần nữa, trở thành một đứa bé không có ba. Tông Cảnh Hạo rút lui, ôm khuôn mặt cô bé trên tay. Không biết thì sẽ không phải bực bội, hay là bởi vì những năm nay cô bé đã tủi thân nhiều. Vành mắt đỏ bừng, lông mi thấm đẫm nước, anh hôn xuống mắt của con gái, trầm thấp nói sau này sẽ không rời khỏi con. Môi của anh ấm áp lại mềm mại, cô bé theo bản năng nhắm mắt lại, ba ở ngay bên cạnh còn ôm và hôn mình. Nó rất hạnh phúc, chỉ là một cái hôn, hạnh phúc đến tận trong lòng. Nhưng cô bé không biết, lời của mình lại làm cho người đàn ông đó không cách nào bình tĩnh. Khi đó Lâm Tân Ngôn mang thai, anh biết là anh tự đẩy cô ra, liền bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Hôm nay tình cảm này làm sao có thể bù đắp lại? Này nhóc, sao cháu không ra phía sau đi? Thẩm Bồi Xuyên nhìn Lâm Hy Thần ngồi ngay bên cạnh, luôn nhìn ra bên ngoài, nghe giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên cũng không quay đầu lại. Nói không buồn ngủ, không muốn đi. Em gái vẫn luôn ở cạnh Tông Cảnh Hạo, cậu nhóc không muốn nhìn, vừa thấy thì không thoải mái. Nếu Tông Cảnh Hạo thật sự yêu bọn họ, vậy ban đầu tại sao bỏ rơi bọn họ, bây giờ lại hối hận như thế kia, là có ý gì? Chú Thẩm à, chú ấy là người như thế nào? Lâm Hy Thần rất mâu thuẫn với Tông Cảnh Hạo, muốn đến gần, nhưng lại không buộc được chuyện trước kia là anh đã từng vứt bỏ. Thẩm Bồi Xuyên bị hỏi cũng sửng sốt, ngồi dậy nói cháu đang nói ai? Lâm Hy Thần chỉ phía sau. Thẩm Bối Xuyên hiểu ý, ôm lấy cổ cậu bé vào trong ngực nói nhóc con. Đó là ba của cháu lại dám gọi là chú. Lâm Hy Thần ngẩng đầu kiêu ngạo, nói tại sao cháu phải gọi một người vứt bỏ cháu là ba. Thật ra trong lòng cậu rất hâm mộ Lâm Nhụy Hy, có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng ba như vậy, nhưng cậu khó mở miệng. Cứ nghĩ tới người đó đã từng vứt mình, không thì không dễ dàng tha thứ. Cho dù bây giờ biểu hiện của chú ta cũng không quá tệ. Thẩm Bối Xuyên nhìn cậu bé, nhìn ra cậu bé này để ý Tông Cảnh Hạo, đưa tay xoa đầu nói lúc đó ba cháu không biết mẹ cháu có thai. Với tính cách của ba cháu, cho dù có không thích cũng sẽ có trách nhiệm, sẽ không ly dị. Sự chú ý của Lâm Hy Thần không phải ở chỗ Tông Cảnh Hạo có trách nhiệm hay không, mà là ở việc anh ta không thích. Chẳng lẽ trước kia chú ấy cưới mẹ đã không thích mẹ? Nếu như không thích tại sao còn kết hôn? Lâm Hy Thần cau mày nói đó không phải là chú ấy đang làm trễ nải mẹ cháu sao? Nếu như không có chú ấy mẹ đã tìm được một người yêu mình. Thẩm Bồi Xuyên nói nhóc con, nghĩ gì? Chuyện của người lớn mà, cháu không cần bận tâm, cẩn thận, già sớm đấy. Này chú, có già thì cũng là chú già trước. Chưa đến 20 năm nữa, chú đã già rồi, lúc đó cháu vẫn còn trẻ tuổi nha. Nói xong nhấc chân chạy. Thẩm Bồi Xuyên nói này, cái thằng nhóc kia, đi chậm một chút, chú không theo kịp. Ba của cháu đúng là bao che cho con cái. Đến bây giờ Thẩm Bối Xuyên vẫn không quên được Tông Cảnh Hạo, không muốn cho anh ta đụng vào hai đứa bé này. Càng nghĩ càng giận, bố nó thật là hẹp hòi. Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao, ai mà chả đẻ ra được. Chỉ là Lâm Tân Ngôn thật biết sinh con, sinh hẳn một đôi trai gái, còn hưởng lại toàn bộ ưu điểm của cha mẹ. Con trai thông minh, con gái đáng yêu. Nếu anh ta cũng có hai đứa bé như vậy, thì chắc chắn anh ta thích đến mức phát điên. Muốn trách thì chỉ trách anh ta không tốt số bằng Tông Cảnh Hạo. Hai một tiếng thở dài, cầm di động tiếp tục nhìn đường đi. Tông Cảnh Hạo đi ra từ bên trong, anh ta giật mình ngồi dậy nói con gái cậu đâu. Thật ra thì anh ta rất muốn hỏi, sao cậu có thể ra ngoài đây được, không phải đang ở cùng với con gái sao? Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh hỏi, anh đáp nó ngủ rồi nói đi đường mòn sao? Không chắc, chỉ là theo như tôi đoán hắn ta không muốn chúng ta tìm, thì nhất định sẽ đi đường vắng. Chỉ là đường vắng thì không có camera giám sát. Nhưng mà như thế thì đường khó đi, sẽ không lái xe nhanh được. Vậy trước hết cứ để cho hai người thử đi dò xét, xem có dấu vết không. Có hai đứa bé ở đây, không thể rời đi, nếu không anh sẽ tự đi. Thẩm Bối Xuyên gật đầu nói, tôi đã cho người đi rồi. Tôi thấy cậu nhóc kia trong lòng có khúc mắc đối với anh đấy. Tông Cảnh Hạo biết rõ. Mà ở trong phòng, Lâm Hy Thần nằm trên giường lăn qua lộn lại, một tay chống đầu một bên nhìn em gái, nói đồ không có lương tâm, mới thế đã gọi ba rồi. Lâm Nhụy Hy bị nghéo mũi ngứa, cô uốn người nghiêng đầu ngủ. Lâm Hy Thần nhàm chán nằm thẳng, nhìn bóng đèn trần nhà, nói lúc nào mới tìm được mẹ. Bỗng nhiên đồng hồ vang lên, cậu bé nâng tay, một dãy số xa lạ. Vừa nghĩ lập tức ấn nút nghe, đặt ống nghe lên miệng, không kìm được mà khẽ gọi thử, mami. Mà bên kia truyền đến một giọng nữ, cô đang làm gì đấy? Tiểu Liễu bưng ly nước đứng trước cửa phòng bếp, thấy cô đang cầm điện thoại bàn trong phòng khách thì lên tiếng chất vấn. Lâm Hy Thần cau mày, nó không phải giọng của mami. Nhưng cậu vẫn cảm thấy người đó là mami. Cậu phải bình tĩnh, nhưng bây giờ cậu không thể bình tĩnh được. Nó là mami, mami. Lâm Tân Ngôn à một tiếng, không đếm xỉa tới lời chất vấn của Tiểu Liễu. Cô muốn trả lời con trai mình, nói với thằng bé đừng lo, cô khỏe. Nhưng Tiểu Liễu đã nhào qua giật điện thoại và đồng thời cúp máy. Cậu chủ đã nói không cho cô gọi điện, cô quên rồi sao? Lâm Tân Ngôn nói cậu chủ của cô đã cứu tôi, nhưng anh ta không cho tôi liên lạc với người nhà. Cô không thấy điều này rất lạ sao? Điều này đúng là không phù hợp với lẽ thường. Nhưng Tiểu Liễu tin Bạch Dận Ninh làm vậy là có lý do. Chắc cậu chủ có dụng ý riêng, cô chỉ cần nghe theo cậu ấy là được. Lâm Tân Ngôn cố gắng thuyết phục nói cô, có biết người nhà của tôi không liên lạc được với tôi, họ sẽ rất lo lắng cho tôi không? Tiểu Liễu ôm điện thoại vào trong ngực, vì sợ Lâm Tân Ngôn sẽ nhào qua lấy. Thừa nhận Lâm Tân Ngôn nói rất có lý, nhưng cô ấy không làm trái lời cậu chủ. Tiểu Liễu nói, đừng nói nữa, để tôi dìu cô vào phòng, đi thôi, cô đừng làm khó tôi. Nếu thực sự cần liên lạc với người nhà, thì cứ nói với cậu chủ nhà tôi, nếu cậu đồng ý tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô đâu. Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không biết gì về Bạch Dận Ninh, thậm chí không biết mục đích của anh ta khi không cho cô gọi điện. Lâm Tân Ngôn thản nhiên, thám thính đôi chút về Bạch Dận Ninh. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Tiểu Liễu đơn thuần nói tôi đã ở đây lâu rồi, chăm sóc cho cậu chủ đã lâu. Lâm Tân Ngôn hỏi là cô ấy sẽ trả lời, Tiểu Liễu rất đơn thuần. Lâm Tân Ngôn sợ cô ấy nghi ngờ mục đích, cuối cùng nói vậy tại sao anh ấy ở một mình? Tôi không thấy người khác ở đây, ngôi nhà lớn thế này chỉ có một mình anh ấy sống thì rất quạnh quẽ. Ừ, tôi chưa từng gặp mẹ cậu ấy, chỉ từng gặp qua ba của cậu ấy. Có điều ba cậu ấy đã qua đời, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu ấy. Lâm Tân Ngôn nói ồ, vậy anh ấy làm gì? Trông anh ấy có vẻ rất giàu. Đây là lần đầu tiên cô đến Bạch Thành cho nên cô không biết, nhưng không ai ở Bạch Thành không biết nhà họ Bạch. Tiểu Liễu khá tự hào nói đừng thấy cậu ấy không đứng được, nhưng cậu ấy rất giỏi. 70% người Bạch Thành đều làm việc trong doanh nghiệp của nhà họ Bạch. Một mình cậu ấy giải quyết hết công việc làm ăn của biết bao nhiêu người đấy. Khi nói đến Bạch Dận Ninh, hai mắt tỏa sáng khoe khoang. 70% sao? Đúng là không ít. Lâm Tân Ngôn lại hỏi, Bạch Thành tổng cộng có bao nhiêu người? Tiểu Liễu nói khoảng chừng từ 5 đến 60 ngàn gì đó, tôi không quá rõ. Nào, nhấc chân cao lên. Lâm Tân Ngôn vịn Tiểu Liễu, ngồi lên giường, nói cô đã từng đến nơi khác chưa, ví dụ như thành phố B, cô có biết chỗ đó cách này bao xa? Tôi không biết, tôi chưa đi bao giờ, nhưng không xa lắm đâu, chắc cũng gần thôi. Lâm Tân Ngôn nằm dài ra giường, về cơ bản cô đã có thể kết luận rằng những gì Tiểu Liễu nói là thật. Cô gái này đơn thuần, không che giấu, sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô ấy dành cho Bạch Dận Ninh có thể thấy được qua một cái ánh mắt. Tiểu Liễu nói cô Lâm ngủ đi, nếu buồn tôi tìm sách cho cô đọc. Lâm Tân Ngôn đã ngủ hồi chiều, vì vậy bây giờ không buồn ngủ. Nói vậy tôi muốn đọc tiểu sử nhân vật, tiểu thuyết ngôn tình hay thể loại nào cũng được. À, cô có thể cho tôi một cây bút chì đen và giấy 4K không? Đọc sách giết thời gian, cô muốn tận dụng thời gian này làm những việc cô thích. Tiểu Liễu nói cô cần chúng để làm gì? Giấy 4K, cô muốn vẽ tranh. Lâm Tân Ngôn nói, ừ, tôi là nhà thiết kế thời trang, tôi vẽ. Tiểu Liễu trợn mắt ngưỡng mộ, nhà thiết kế, wow, thật lợi hại. Lâm Tân Ngôn thẹn thùng trước ánh mắt nóng bỏng của cô ấy. Một nhà thiết kế thời trang thôi mà, chỉ cần có một ít thành tích trong lĩnh vực riêng, nhưng mà cũng không có gì đáng nhắc tới. Cô chờ một chút, tôi đi lấy cho cô. Tiểu Liễu rất phấn khích, như thể nhà thiết kế là nhân vật gì đó ghê gớm lắm vậy. Một lát sau đã cầm giấy bút chì đen, quay về phòng đưa cho cô, còn đặt cả một cái bàn ăn lên giường, nói, được thấy thật rồi. Lâm Tân Ngôn hả một tiếng khó hiểu, cái gì thấy thật? Tiểu Liễu nói, hồi bé tôi cũng muốn trở thành nhà thiết kế nha, nhưng tôi không có cơ hội, thậm chí chưa từng thấy nhà thiết kế. Ý tôi là ngoài đời thật, mà trên TV thì tôi thấy rồi. Lâm Tân Ngôn cũng không keo kiệt, nói nếu như cô thích tôi sẽ dạy. Thiết kế thời trang chỉ có thể dạy về kỹ xảo, mà cảm hứng thì phải phụ thuộc vào chính bản thân. Hai mắt Tiểu Liễu sáng ngời nói thật ư. Nhưng nghĩ tới Bạch Dận Ninh thì giọng cô ấy nhỏ xuống nói mà thôi. Lâm Tân Ngôn hỏi sao vậy? Trông rất thích, có cơ hội tiếp xúc, tại sao lại nói thôi vậy? Cậu chủ yêu cầu tôi chăm sóc cô và dặn không được để cô mệt. Nếu biết tôi để cô dạy tôi, cậu nhất định giận. Lâm Tân Ngôn nói ra biện pháp của mình. Nói chúng ta không nói cho anh ấy là được mà. Không được, không được. Tôi không thể lừa dối cậu chủ được. Lâm Tân Ngôn không thể nào miêu tả được cái kiểu nghe lời này của Tiểu Liễu đối với Bạch Dận Ninh. Hèn mọn đến như vậy, thích một người là như vậy ư? Lâm Tân Ngôn nhịn không được mà muốn giúp đỡ cô gái này. Tiểu Liễu, để thu hút ánh nhìn của một người, việc đầu tiên là phải có điểm nổi bật, như vậy mới thu hút được sự chú ý của người ta. Cô có thể thấy Tiểu Liễu rất tốt bụng. Bạch Dận Ninh bảo Tiểu Liễu chăm sóc cho cô, thì chắc chắn anh ấy cũng biết lòng trung thành của cô ấy đối với anh ấy. Tiểu Liễu biết Lâm Tân Ngôn nói gì. Cô ấy biết rõ thân phận mình. Dù mọi người có biết sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô ấy đối với Bạch Dận Ninh, cô ấy cũng không thể thổ lộ. Thân phận của cô ấy làm sao có thể xứng với cậu chủ. Cô ấy không cần nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu đã thỏa mãn. Cô ấy không đòi hỏi những thứ xa vời khác. Cô Lâm, cô vẽ đi. Tôi đi ra ngoài, cô cần gì thì gọi tôi. Dứt lời thì chạy nhanh như đang trốn tránh. Lâm Tân Ngôn thở dài. Nếu cô ấy không cố gắng đứng trước mặt người khác thì làm sao Bạch Dận Ninh có thể nhìn thấy cô ấy đây? Thân phận quan trọng, nhưng cô nghĩ người quan trọng hơn. Lẽ nào tình cảm phải dựa vào xứng vai xứng vế? Mà cô cũng không biết. Khi ngòi bút chạm giấy, cô dường như biết mình muốn vẽ gì. Ngòi bút bay múa. Bạch Dận Ninh về đến nhà, Tiểu Liễu vội vàng cầm áo khoác của anh từ tay của tài xế. Chào cậu chủ. Bạch Dận Ninh nhìn về phòng của Lâm Tân Ngôn. Nói hôm nay cô ấy đã làm gì ở nhà? Tiểu Liễu không giấu. Hôm nay cô Lâm ra khỏi phòng để gọi điện thoại. Nhưng mà cô ấy không có gọi được đâu. Em đã cúp máy. Bạch Dận Ninh sắc mắt nhìn Tiểu Liễu. Nghe được câu nói rồi anh mới đáp biết rồi. Không nhìn Tiểu Liễu nữa. Cửa phòng của cô không đóng. Cô đã vẽ rất nhiều tờ. Vì hơi mệt nên nằm nhoài xuống nghỉ ngơi, rồi vô thức ngủ thiếp đi.